chờ đợi thời gian được bên nhau. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Party kết thúc, Hàn Tân đưa Việt Phi Lan về nhà. Chiếc xe yêu quý mới nhất của anh là Alpha 8 CGTA. Thân xe đỏ thẫm, lóe sáng đến chói mắt. Đầu xe có dáng vẻ hung mãnh, cùng miệng trắng như tuyết. Tất cả đều hiển thị rõ ràng tính cách cuồng phóng của chủ nhân. Danh ngôn của Hàn Nhị Thiếu chính là, xe và tình nhân, ta đều muốn khác người. Đối với chuyện này, nhận xét của Hạ Nhàn là, không cần đánh giá cao IQ của vị thiếu gia này. Với cậu ấy mà nói, không giống người khác, hiếm có, cậu ấy chẳng qua chỉ là mù quáng theo đuổi của hiếm mà thôi. Việt Phi Lan lúc này đang ngồi trong chiếc xe thể thao mà toàn cầu chỉ có vỏn vẹn 100 chiếc này. Nhớ lại lời nhận xét của Hạ Nhàn, nhịn không được cười khúc khích, Hàn Tân đang lái xe liền quay đầu qua. Nghĩ gì vậy? Sao vui thế? Không có gì, Việt Phi Lan đổi đề tài. Bạn nhảy của anh tối nay thật là đẹp, phải không? Phải không? Hàn Tân lập tức phấn khởi như một đứa trẻ. Anh hẹn cô ấy hết 3 lần. Cuối cùng phải dùng chiếc váy đính 399 viên kim cương mới được cô ấy hoàn toàn chấp nhận. Em cũng thấy rồi chứ? Cô ấy mặc lên, hiệu quả đúng là không gì sánh được. 399 viên kim cương nha, tốt lắm. Đến cuối tháng, phòng tài vụ lại đau đầu rồi đây. Việt Phi Lan nói, vậy tại sao không tiếp tục tấn công? Đưa cô ấy về nhà. Hàn Tân trợn mắt nhìn cô. Em nghĩ ai đã hại anh mất đi con vịt sắp đến tay? Phải làm tài xế miễn phí lượn từ thành Đông đến thành Tây chứ hả? Nhưng em có cần anh đưa về đâu? Được rồi, là anh tự hạ mình. Anh tự nguyện, anh quá đa lễ, không nên đưa công chúa về nhà. Được rồi chứ, Hàn Tân vừa nói, vừa nghiêng đầu, ghé sát lại, hỡi công chúa điện hạ thân yêu. Nàng thật không muốn ban thưởng cho gã kỵ sĩ đáng thương này. Vì hộ tống công chúa về nhà mà phải bỏ rơi người yêu. Chút nào hay sao, ban cho cái hôn được không nào? Uầy, Việt Phi Lan liên tục trốn lui về sau. Giờ khóc giờ cười, nhưng rồi, tay Hàn Tân hướng về phía cô. Không phải vì khinh bạc, mà tách một tiếng tháo ra dây an toàn cho cô. Đồng thời, xe thể thao cũng vững vàng dừng lại. Đến nhà rồi, công chúa, Việt Phi Lan mở cửa bước xuống. Đi được vài bước, quay đầu lại hỏi, có muốn lên nhà uống chút gì không? Hàn Tân làm vẻ mặt kinh hãi. Khoa trương siết ngực nói, a, đây có phải là ám hiệu có thể ở lại qua đêm không? Lại nói tầm phào rồi, anh mau biến đi, Việt Phi Lan đá một cước vào xe, đau đau đau đau đau. Hàn Tân khóc hu hu, thật là quá đáng mà, Tiểu Hồng nhà anh đưa em về, em lại đá nó. Việt Phi Lan giơ tay làm động tác muốn đánh. Hàn Tân lập tức lui xe. Sau khi vẽ một góc đẹp đẽ, anh quay đầu xe lại rồi lái đi. Đi đây, bye bye nha. Ừ, bye bye. Chưa đi được mấy bước, chiếc xe đó lại dừng. Hàn Tân ló đầu ra cửa xe la lên. Đúng rồi, thứ bảy này có cuộc triển lãm châu báu. Trong đó có tác phẩm của Peter Trần, người mà em thích nhất đấy. 10 giờ sáng anh sẽ đến đón em. Mình cùng đi nhé, không đợi cô có phản ứng. Cạch một tiếng, cửa sổ của nhà nào đó ở lầu trên mở ra. Một người phụ nữ trung niên ló đầu ra mắng. Mấy giờ rồi hả, lớn tiếng ồn ào như vậy. Có để cho người khác ngủ hay không hả? Còn nữa, xe cậu lái bộ bị hỏng à, tiếng động cơ đến bên ngoài 10 dặm còn có thể nghe thấy đấy. Hàn Nhị Thiếu gia đối diện với người đàn bà chợ búa chanh chua như vậy. Không dám ho hé lên tiếng, lập tức lái xe bỏ chạy, để lại Việt Phi Lan đứng ở cầu thang, nhìn thấy vẻ chật vật của anh, không nhịn được mà bật cười, cười một hồi, khó khăn lắm mới dừng lại được, cô mới đi vào cổng, chung cư 6 tầng kiểu cổ, cô sống ở tầng 5, cầu thang và hành lang đều hẹp và âm u, bóng đèn của một vài tầng lại bị hư rồi. Đành phải dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại di động để nhìn đường. Đối với chuyện này, Hàn Nhị Thiếu gia đã từng vô sỉ nói, để nay mai anh sẽ báo cho chú ở Ủy ban Phát triển. Để chú ấy đem tòa lầu này của bọn em dứt khoát xếp vào hạng mục các tòa lầu nguy hiểm khó sửa chữa.